Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại lưng xanh, tóc uống quăng đuôi, đẹp mà không cầu kỳ. Cô đến như là vị cứu tinh của Khởi Nam. Cậu mừng rút rơi nước mắt, cười hớn hở. Kiều Anh để cặp đồng lên bàn, bày thức ăn ra. Chào cậu, khỏe chưa? Tớ mang đồ ăn đến đây cho cậu này. Kiều Anh nói, đưa đến trước mặt của Khởi Nam một bát cháo cà rốt nấu thịt. Tớ biết là cậu cái ăn cà rốt, nhưng mà phải ăn thì mới khỏe được chứ. Khởi Nam thấy cái màu đỏ kia thì sút ngất, mồ hôi thì chảy ròng ròng. Thế nhưng không thể làm cho Kiều Anh giận được. Ăn thôi, cô ấy nấu thì chắc chắn ngon. Không sao, ăn có chết được đâu chứ. Nhật Linh bay lờ lững trên không trung phía sau của Kiều Anh, phồng mồm tức giận. Bót đáng chết, cũng là cháo cà rốt, sao bót thiên vị thế chứ? Cái cháo kia thì ngon hơn cái này sao? Bót đáng chết, đáng chết. Đột nhiên sức nóng từ cái vòng cổ lại tỏ ra, nóng rực. Nhật Linh hoảng hốt. Cái gì đang xảy ra vậy? Nãy giờ mới để ý, xung quanh căn phòng này từ khi con nhỏ kia bước vào, nồng nặc cái mùi âm khí. Chẳng lẽ... Một ý nghĩ xẹt qua trí óc, Nhật Linh bay vút đến, đã bay cái thìa cháo vừa đưa lên, đã luôn cả bát cháo trong tay của Kiều Anh. Chắc chắn bát cháo kia có ma vật. Nhật Linh hiện hình, rõ hơn bao giờ hết. Kiều Anh nhìn thấy cô thì giật mình lùi lại. Khởi Nam thấy thế thì hét lên. Nhật Linh, cô làm cái gì vậy? Cô ta không còn là bạn của Boss nữa rồi. Xung quanh người cô ta nồng nặc âm khí. Bát cháo lúc nãy là cũng có độc. Nhật Linh đứng trước giường Khởi Nam, giơ tay che chắn như là gà mẹ che chở cho gà con. Khởi Nam mở to mắt như là không tin nổi. Chết tiệt, cậu không cử động nổi. Kiều Anh lùi lại đằng sau. Ngay lập tức mắt của cô ta đỏ lên, rụt một màu máu, răng nanh dài như là răng sói. Kiều Anh cười gằn. Cô ta định xông đến, định xé tan hồn của Nhật Linh, nhưng Nhật Linh đã nhanh hơn một bước. Cô né sang bên phải. Đáng tiếc sơ hở thế nào lộ ra Khởi Nam. Kiều Anh lao đến. Nhật Linh trợn mắt, nhanh tay phóng cho cô ta một đòn. Kiều Anh ngã bọc ra sau, lồm cồm bò dậy, vừa định lao đến lần nữa thì bỗng cô ta khựng lại. Mấy giây sau cô ta ngẩng lên, cười quỷ dị, rồi lao đến bên cửa sổ với ý định nhảy xuống dưới. Khởi Nam không suy nghĩ nhiều, lao ra khỏi giường đến chỗ của Kiều Anh ngăn cô lại. Nhật Linh thay thế thì bay nhanh đến, cầm một ít gạo trắng từ trong túi sát lên người của Kiều Anh. Cô ta hét lên rồi gục xuống. Đúng lúc đó một bóng đen thoát ra từ người của Kiều Anh. Nhật Linh ngay lập tức phóng ra ngoài, đuổi theo bóng đen kia và hét lại. Xin lỗi Boss nhé, anh chăm sóc cô bạn này nhé, cô ta không sao rồi, tôi đi đây một chút. Khởi Nam ngẩng đầu nhìn theo bóng của Nhật Linh, ánh mắt hỗn loạn không chút thần sắc. Một lúc sau, y tá hình như bị tiếng náo động trong phòng quấy nhiễu thì ào hết vào, thấy Khởi Nam đang ngồi dưới đất thì hoảng hốt đưa cậu lên giường. Khởi Nam không tí cảm xúc, làm theo với sự trợ giúp của bác sĩ. Một lúc sau, đám y tá và bác sĩ bệnh viện đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn dò cậu một số thứ. Khởi Nam lơ đãng gật gật đầu. Cửa vừa đóng, ánh mắt của Khởi Nam lạnh hẳn, lông mày nhíu chặt nhìn Kiều Anh đang gục bên giường. Đến gần tối, Nhật Linh mới trở lại. Cô xuyên qua cửa kính đi vào phòng bệnh. Lúc này Khởi Nam đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc hơi rối của Kiều Anh, đang gục đầu bên giường cậu, trong ánh mắt là vạn phần yêu thương. Nhật Linh định đến bên giường cậu thì Khởi Nam vẫn không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: đừng đến đây. Nhật Linh khựng lại giữa không trung, bàn tay vừa định đưa ra chào thì ngừng gạo thu lại. Cô gãi đầu cười khờ khạo. Cậu bạn cô Bóp thế nào rồi ạ? Không ngẩng đầu lên, tay vẫn đặt trên đầu của Kiều Anh, Khởi Nam chậm rãi, trong câu nói không có một chút cảm xúc. Cậu hãy trở về nơi của cô đi, tốt nhất là tránh xa tôi và những người xung quanh tôi ra. Cái gì mà người được chọn chứ? Nực cười. Tôi không còn mấy thứ đó, vì vậy đừng có quanh quẩn bên cạnh tôi nữa. Tôi... Cô vẫn không hiểu à? Sự xuất hiện của cô làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Sự an toàn của những người quanh tôi cũng bị nguy hại. Cô thật là phiền phức. Tôi không cần cô. Chính xác là tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.

Mấy phút sau không chịu nổi cái loa phóng thanh kia nữa, anh với cái quả táo cái bàn bên cạnh nhét vào mồm của cô. Trật tự đi. Nhật Linh, cô dễ dàng bỏ đi tiền của mình như thế à? Hắn ta không thích thì sao? Cô quan tâm làm gì? Không phải cô là ma sao? Cô còn để hắn ta nhìn thấy à? Nhưng anh ta bảo là em phiền phức. Nhật Linh ném quả táo trong mồm sang một bên, mắt long lanh ngấn nước. Thì sao? Không thể cô thì hắn ta làm được gì? Không phải cô chỉ cần có tiền thôi sao? Còn quá gì quan tâm đến mấy cái đó chứ? Nhật Linh ngây ngốc nhìn Bảo Khánh đang nói. Đúng, cô cần sự quan tâm những điều đó chứ. Tại sao là phải để tâm những gì anh ta nói nhỉ? Lại còn nhớ từng câu từng chữ nữa chứ. Hay, cô có vấn đề thật rồi. Lập tức khuôn mặt của cô tươi tỉnh lại. Anh nói đúng, em thật là vớ vẩn. Bao giờ có tiền, em đãi anh ăn nhé. Nhật Linh cười toe toét rồi biến mất dạng. Nhật Linh cô lại mặc giày, quay lại ngôi biệt thự. Lúc đầu sau, Vương Hoàng Anh đã mệt lừ trong tay. Minh Duy ngẩng đầu lên. Hê hê, dù sao anh đã sàm sỡ đủ rồi. Nhận thấy thiếu thiếu cái gì đó, Minh Duy hỏi Bảo Khánh đang ngồi phát vẻo chơi game. Cái con nhỏ kia đâu rồi? Đi rồi. Mắt vẫn dán vào cái điện thoại, Bảo Khánh trả lời. Thế nhưng trong lòng của anh lại không chút chú tâm vào trò chơi trên tay. Tâm trạng kia, không lẽ cô ta đã có rung động với hắn? Không thể, mà với người làm sao có thể, hơn nữa kia còn là người được chọn. Bảo Khánh lắc mạnh đầu, cố vứt đi một cái chút nhói đau trong lòng. Nhật Linh trở về căn biệt thự cũ, mấy ngày vắng mặt cũng là không có gì thay đổi. Tìm khắp cả biệt thự cũng không thấy Khởi Nam, Nhật Linh thả mình xuống giường. Cái giường trắng tinh vẫn còn vương mùi hương của chủ nhân. Lăn qua lăn lại, hít ngửi một hồi, định đến bệnh viện tìm post, thì Nhật Linh nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Mắt lóe sáng, post về rồi. Nhật Linh bay xuống nhà. Khởi Nam được bao vây bởi đội ngũ giúp việc hùng hậu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại những lời thăm hỏi. Khởi Nam nhanh chóng lướt quanh nhà. Không có. Đang trong tình trạng lơ đễnh thì một giọng nói ngọt ngào từ ngoài vọng vào. Khởi Nam, đóng quà Phan tặng này cậu định để ở đâu vậy? Khởi Nam quay đầu lại thấy Kiều Anh đang lúi húi với đóng quà khổng lồ của cậu. Khởi Nam cười, trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc. Cậu để đó đi, một tí bác quản gia sẽ đem vào. Kiều Anh đi vào nhà, trán còn có một chút mồ hôi. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc cặp gọn lên, vẫn là một nét vẻ đẹp dịu dàng. Khởi Nam nhẹ nhàng quệt mồ hôi trên trán của Kiều Anh. Uống chút gì nhé. Ừ, cà phê sữa, ta biết mà. Kiều Anh cười toe, kéo tay của Khởi Nam vào ghế ngồi. Chương 6. Ở một góc vắng tại công viên Sunflower, có một cậu trai mảnh khảnh đang khóc, khuôn mặt dễ thương nhòe nhoẹt nước, thật khiến cho người ta xao lòng. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ rủ xuống, bên cạnh cậu trai đó có một cô gái mặc chiếc váy dài chấm chân. Nếu như không để ý, cô gái đó đang lơ lửng cách mặt đất một khoảng 1 cm. Cô ta không có chân, thế nhưng nhìn từ trên xuống dưới thì vẫn rất là bình thường, nếu không nói là xinh. Không thể chịu nổi nữa, anh không về, nhất định không về. Hoàng Anh gào lớn. Nhật Linh nhìn xung quanh, đưa tay ra hiệu cho cậu trật tự. Nếu cậu còn nói to như vậy nữa thì người ta lại tưởng cô là bắt nạt cậu. May mắn là giờ này đã ngã về chiều rồi, không còn ai qua lại nơi góc vắng ở công viên này nữa. Thật là, cô đang ở nhà lanh quanh cho boss dậy. Hôm nay là chủ nhật, nên boss ngủ nướng thật lâu. À, nhớ là cái cảnh boss nằm ngủ mà cô chỉ cảm thấy may mắn là cô chưa phun mắng mũi ra ngoài. Được rồi, là cô tự nhận, cái áo trời xuống kia là cho cô khiêu xuống. Ngắm trai đẹp là một tội lỗi sao? Hứ. Không, vậy tại sao lại không ngắm chứ? Đang thờ thẫn thì một cái lỗ đen xuất hiện ở trên tường. Bà chị dâu, Hoàng Anh chui ra vỗ vai cô, mặt mày âm u, như thể vừa mới đói cơm 3 ngày, làm cô sợ suýt chết. Cơ mà đúng là cô chết rồi mà. Sau đấy, Hoàng Anh kéo cô ra công viên, khóc lóc tỉ tê kể tội ông chồng. Không, em đừng có thuyết phục anh. Anh sẽ không về đâu, anh thà chết chứ không chịu về đó nữa. anh thà đi làm ăn mày còn hơn. Hôm qua bao nhiêu lần? Nhược Linh lơ đãng hỏi. 6. Hoàng Anh đỏ mặt lắp bắp. À, mà sao anh phải nói chứ? Mặt lại đỏ hơn rổ cà chua chín. Nhược Linh thở dài. Ôi, Diêm ca ca, tại sao anh không biết kiềm chế một chút chứ? Anh là đồ cầm thú, giờ lại bắt cô gánh hết như thế này, làm thế nào đây? Nếu như không thuyết phục được anh ấy về, thì thế nào cô cũng bị thê thảm. Giờ đến lần trước, cũng tình cảnh như thế này, cô bào chè cho bà chị dâu ở nhà cô, và thế là bị Diêm ca bắt được, bắt ăn cả rổ chuối. Bây giờ nhớ lại, cô lại không kìm được mà rung mình. Liệt ánh mắt thương cảm nhìn Hoàng Anh, cô âm thầm đồng cảm. Hoàng Anh, chồng anh thật đáng sợ. Đang há mồm ra định nói, thôi anh nên về đi, Diêm ca làm thế cũng là vì quá yêu anh thôi. Thì phía sau nhật lên một luồng khí lạnh, cùng với sát khí bừng bừng bốc lên tận gáy. Cái khí thế bất người này, ngoài Diêm ca ra thì còn ai nữa chứ? Run rẩy quay người lại, Nhật Linh nở một nụ cười lấy lòng. Diêm đại ca, anh đấy à? Em đã giữ vợ anh lại rồi đây này. Anh nhớ là tự xử đó nhé. Giờ em còn việc bận, em đi trước đây. Nói xong cô biến mất ngay lập tức. Hoàng Anh, em thật sự rất xin lỗi, là em không tốt, hãy tha lỗi cho em. Amen. Hoàng Anh trợn mắt nhìn cái kẻ bán bạn cầu vinh biến mất ngay trước mặt. Thế nhưng cậu làm được gì ngoài đứng trợn mắt? Minh Duy uy lực bất người, bừng bừng lửa giận đến túm lấy bà vợ nhỏ giận dỗi. Đột nhiên anh kéo mạnh Hoàng Anh vào lòng. Xin lỗi, anh xin lỗi, anh không ngờ em lại giận như vậy. Anh không cố ý đâu, nếu muốn thì hôm nay em nằm trên cũng được. Giọng nói nhẹ nhàng, dễ khiến tim cho người ta tan chảy. Nhật Linh trốn sau lùm cây, chờ kịch hay. Thay cảnh đó thì cầm rơi đầy đất. Minh Duy nổi tiếng đào hoa, thay người yêu như là thay áo, lãng tử vô tâm, lại nói được mấy lời này ư? Da gà tìm đến rồi. Chưa dừng lại ở đó, màn đối thoại còn tiếp tục. Anh nói thật chứ? Em hứa từ nay không được trốn đi. Được, nếu như em nằm trên. Ok, là em nói nhé. Anh ghi âm hết lại rồi, từ nay khỏi nuốt lời. Nếu em muốn tư thế đó cũng được, không thành vấn đề. Minh Duy cười toe toét, rút từ trong túi ra cái máy ghi âm. Hoàng Anh ngờ ngợt, không hiểu ra. Minh Duy thấy thế thì cười sang một cái, cúi đầu gầm nhẹ vào tai bà vợ nhỏ. Thầy thầm thì thầm cái gì đó. Lập tức mặt của Hoàng Anh đen lại. Nhưng đáng thương cho cậu, chưa kịp phản ứng thì đã bị người nọ kéo về Diêm phủ. Nhật Linh thấy toàn bộ sự việc thì không khép được miệng. Trong đầu chỉ còn một câu. Minh Duy, anh thật là cầm thú. Đi từ ngoài hành lang phòng của Khởi Nam, vừa bay vào phòng thì Nhật Linh cảm nhận được một nguồn linh khí cực mạnh. Hoảng hốt lùi lại theo phản xạ, Nhật Linh hoang mang. Ai? Là ai đang ở trong phòng của Boss? Khí cường đại thế này, người thường chắc chắn là không có. Sử dụng thuật tàng hình, Nhật Linh cảnh giác xuyên tường đi vào. Trước mắt cô, Boss đẹp trai đang nhăn mặt, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, nhưng không giấu nổi sự rối loạn. Đối diện với cậu, một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang nói không ngừng. Thôi được, em không muốn nói cũng không sao, nhưng chị phải nhắc em một việc. Hiện giờ, trên người em đang bị ác ma đeo bám đấy, em nên cẩn thận. Linh lực tốt gần em tùy tinh khiết, nhưng không đủ để áp chế cái luồng ma khí đó đâu. Chị, Thiên An phóng ánh mắt đến góc nhà, Nhật Linh thấy vậy thì giật mình, nép sát vào góc tường. Nhưng nghĩ rằng mình đang tàng hình, nên cô dần bình tĩnh. Chị mệt rồi, hôm nay vừa về mà em không để cho chị nghỉ ngơi gì hết, ác quá đi. Thôi, ra ngoài, chị muốn đi ngủ. Vừa nói, Thiên An vừa đẩy Khởi Nam ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Nhật Linh thở vào, đang định tháo bót đi ra thì Thiên An nhếch môi cười nói. Nào, không chào hỏi gì sao? Chị biết em ở đó. Ra đi, đừng có mà tàng hình nữa, tốn sức lắm đấy. Nhật Linh hoảng hốt, thuộc ấn thân của cô tuy không gọi là quá xuất sắc, nhưng mà cũng ít ai có thể tìm ra cô khi cô tàng hình. Vậy mà cô gái này có thể nhìn thấy cô chỉ với một cái liếc mắt. Cô là ai? Nhật Linh cảnh giác. Ai da, bọn tiểu quỷ này chỉ mới đi hơn 7 năm mà đã quên hết rồi sao? Vừa nói Thiên An vừa gỡ mắt cặp kính xuống, rủ mái tóc hung đỏ. Thiên An cười tươi, đôi mắt vốn màu đen khi gỡ kính ra bỗng chuyển thành màu xám, lóe lên tia nguy hiểm, sắc lạnh với cái màu của nó. Nhật Linh kinh ngạc, màu mắt xám. Đây là... cô gái kia là thần chết. Nhật Linh mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kia. Thần chết. Bảo Khánh, có người giả danh anh này, nhảy ra mà xem đi. Ôi, cướp đâu ra lắm thần chết thế này. Ngờ ngờ rút ra cái điện thoại ớt vỏ con vịt Momo trong cái túi áo, Nhật Linh áp lên tay mấy giây. Nhật Linh, Dương ca ca à, Dương Vũ có bao nhiêu thần chết ấy nhỉ? Bình Duy đầu dây bên kia nhíu mày hỏi. Hỏi vớ vẩn cái gì thế? Dĩ nhiên là chỉ có một rồi. Nhật Linh lặng lẽ cúp máy. Vậy thì cô bạn này là giả mạo, chuẩn luôn. Thời này thiếu gì kính áp trọng chứ. Xít, đừng hòng lừa cô bằng cách đó. Cùng lắm chỉ là cái thứ đồ công nghệ, có thể nhìn thấy ma thôi. Tuyệt đối không tin, không thể bị dụ dỗ. Thiên An bên kia ngồi bắt chân uống nước lọc, nhếch môi cười quái dị. Cứ như thể kiểu này cười đã thành thương hiệu không thể thiếu của cô vậy. Cái kính gọng trắng được đặt ngay ngắn trên bàn, đôi mắt hiện lên một màu xám lạnh, mái tóc hung đỏ, nửa ẩn nửa hiện, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Thấy cô gái trước mặt lầm bầm một mình, Thiên An không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dễ thương thật, một cô bé không biết cô là ai, chắc chắn là đến âm giới sau khi cô đi rồi. Đừng cố nữa, chị là Trần Thiên An. Chị đúng là thần chết chính hiệu 100%, nhưng là thần chết đã nghỉ hưu rồi. Nhật Linh nghe thế thì há hốc mồm, vậy có nghĩa là bà chị kia đã chết rồi sao? Không phải, trên người cô gái kia không hề có âm khí. Thiên An thấy vậy thì thở dài. Ai da, bọn nhỏ thời nay thật là đa nghi, không phải là ngày xưa bọn nhóc đó hay tin vào mấy bà tiên hay là cái gì gì đó sao? Mặc dù Thiên An cô không phải là tiên, nhưng còn đẹp hơn tiên ấy chứ. Hay, nhìn em là chị biết em không tin rồi. Đi thôi, đến âm giới, tiên thể chỉ gặp người quen. Nói xong, Thiên An kéo tay của Nhật Linh đi. Đến gần cửa, khi vừa đặt tay lên không trung, định mở thì Thiên An cho khẩn lại. Cô ngượng ngùng quay lại. Bé cưng à, em còn nhớ đường vào âm giới không? Chị quên cách mở cửa vào âm giới rồi. Bà chị, bà là đang trên tôi đấy à? Vừa vào đến Diêm Phủ, cái mồm của Thiên An đã hoạt động không ngừng. Mái tóc hôn đỏ nhìn khá là nổi bật trong cái nền gạch trắng bóng của Diêm Phủ. Cứ nghiêng bên này, lại ngóc bên kia. Nhật Linh thấy thật khâm phục cái miệng không biết mỏi mệt kia. Đây có đúng là thần chết không đây? Ngoài việc nhan sắc bất thường so với người bình thường, thì so với Bảo Khánh, sao khác nhau thế? Chẳng may chốc Nhật Linh và Thiên Anh đã đến cái cửa đại sảnh của Diêm Phủ, nơi xét xử cũng là nơi làm việc chính của Diêm Đế, Minh Duy. Mở cửa bước vào, Nhật Linh nhanh nhậu nói, Diêm ca ca à, chào anh. Minh Duy đang ngồi trên ghế dành riêng cho đại tổng âm giới, trong lòng là Hoàng Anh đang phụng phiệu dòng dõi. Anh vuốt tóc bà vợ nhỏ, ồm ồ mấy tiếng cho qua, mắt vẫn chú tâm nhìn cả thế giới trong lòng. Minh Duy, dạo này anh cũng to gan gớm gì? Tôi mới đi có hơn 7 năm mà đã dám dắt bồ vào phòng làm việc rồi luôn ạ. Thiên An gã đầu từ sau lưng của Nhật Linh, nở nụ cười tươi rói. Nghe thấy giọng nói kia, Minh Duy giật mình ngẩng đầu lên. Thấy đôi mắt cười mà như là tỏ ra ngàn vạn mũi kiếm, rùng rợn ớn lạnh. Buông Hoàng Anh ra, chỉnh lại tư thế ngồi, xã dạng đang làm việc cực kỳ nghiêm túc. Hoàng Anh thấy thế thì có chút ngạc nhiên, sau đó tặng cho ông chồng một ánh mắt khinh bỉ, rồi hất mông đi vào phòng. Minh Duy khóc thầm, không thể trách anh được, là ảnh hưởng của quá khứ thôi. Nhớ lại trước khi anh đi chơi với cô gái nào đó về muộn, để hôm sau trễ giờ làm, bảo mẫu Thiên An kia lại bắt anh ngồi chép phạt 300 lần bản nội quy Diêm Phủ về quy định giờ làm, không dùng phép thuật. Thật là đau khổ. Tại sao một đại boss oai phong như anh lại lép vế cái con ắt con mấy nghìn tuổi này chứ? Còn nhớ khi bảo mẫu kia đi, anh đã vui mừng muốn mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Giờ tại sao con lại xuất hiện ở đây? Bảo Khánh đang ngồi ườn đường, lười biếng chơi game trên điện thoại, nghe thấy giọng nói kia cũng kinh ngạc, ngẩng mặt lên. Thiên An, là cô à? Không phải tôi thì là ai chứ? Thiên An bĩu môi, chẳng lẽ cô dễ để nhầm lẫn với người khác như thế sao? Mấy nghìn năm ở cùng nhau, sao lại nhanh chóng quên cô như thế này đây? À ha, Bảo Khánh, cũng lâu rồi không gặp lại Thiên An, cậu mau dẫn cô ấy đi vào âm giới đổi mới đi. Chiều này tôi cho cậu nghỉ phép, không trừ lương. Minh Duy cười xả lả. Thiên An liếc qua Minh Duy, nhếch môi cười. Minh Duy rùng mình, lấy lại nụ cười mấy nghìn năm không đổi ấy. Thật đáng sợ quá. Là Diêm Đế mà không làm gương cho mọi người, chép phạt 400 lần đại quy âm giới. Thiên An, cô có nhầm lẫn gì không? Không phải là nội quy Diêm Phủ sao? Đùa anh sao? 400 lần lại còn là nội quy âm giới, dài gấp mấy chục lần cái nội quy Diêm Phủ ấy chứ. Minh Duy khóc không ra nước mắt. Ngay lập tức Minh Duy nhận được thêm một nụ cười nữa, mặt xanh lét gật gật đầu. Uy phong của anh nay còn đâu? Nhìn nhận một hồi, cuối cùng Bảo Khánh khuôn mặt cam chịu dẫn đến Thiên An ra ngoài. Bắt anh ở cùng con nhỏ ác ma này, sao anh chịu thấu? Ôi, cái ví tiền đáng thương của anh lại sắp cạn kiệt rồi. Nhược Linh chứng kiến màn kịch hay ho nãy giờ, bây giờ mới mở miệng. Diêm ca ca, đó là ai thế? Giảm gọi hẳn tên Diêm Đế, quả thật không phải là người bình thường. Đó là một con quỷ. Minh Duy mặt mày đen thui, nhả từng từ. Được rồi, đừng nhìn anh như thế. Đó là Trần Thiên An, thân chết cũ của âm giới, từng là một trong những nhân vật đáng sợ tam giới. Một khi đã ra tay thì ai cũng phải khiếp sợ. Cô ấy từng là cộng sự của Bảo Khánh, tức là thần chết đương nhiệm đây, tạo thành cặp đôi thần chết trong huyền thoại. Họ kết hợp vô cùng ăn ý. Trong bất cứ công việc nào, trước kia khi Thiên An còn là thần chết, cô ấy và Bảo Khánh từng có tin đồn là yêu nhau. Nói ngắn gọn là thế đấy. Nhược Linh há mồm ngồi nghe Minh Duy kể, không tài nào ngậm mồm vào được. Thiên An thì ra lại là một người kinh dị như thế à? Mãi một lúc sau cô mới ngờ ngợt hỏi. Vậy chị ấy chết rồi à? Ngay lập tức cô nhận được ánh mắt khinh thường của người nọ. Vớ vẩn, cô ấy chưa chết. Chết được thì đã tốt. Cô ấy vẫn còn sống, chỉ là giờ thành người bình thường thôi, trở về cái tuổi khi cô ấy bắt đầu là thần chết. Nhưng nếu tính theo tuổi thật của cô ấy, thì hiện giờ Thiên An đã mấy nghìn tuổi rồi. Hiện giờ tuy không có linh lực mạnh như là hồi còn là thần, thì Thiên An vẫn giữ được một số phép thuật. Mặt của Nhật Linh còn đỏ hơn cả lúc chưa nghe. Minh Duy thở dài đứng dậy. Khi anh đi qua chỗ của Nhật Linh, anh nói. Có nói thêm nữa, cô cũng không hiểu đâu. Cô chỉ cần coi Thiên An bây giờ như là một pháp sư trừ tà cấp cao là được. Nói xong anh đi thẳng ra ngoài. Thiên An trở lại. Vậy người đó bắt đầu hành động rồi sao? Chương 7. Trong một nhà hàng lớn, được trang trí vô cùng đẹp đẽ, ghế salon mềm mại êm ái, trên trần treo những chiếc đèn lồng đỏ, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Trong nhà hàng, người ra vào tấp nập. À, không thể nói là người, bởi trên người của họ không còn một chút dương khí. Đúng, họ đã chết. Những người khuôn mặt và thần xác không khác gì là người sống, nhưng họ chỉ lơ lửng trên không. Trên tường nhà không có một cái bóng nào cả. Bảo Khánh đẩy cửa đi vào nhà hàng. Theo sau anh là Thiên An, mặt mày rạng rỡ, tay ôm một đống đồ. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, Bảo Khánh ngồi xuống, vẫy tay gọi vòi bàn. Nhanh chóng, một gã mặc bộ đồng phục của nhà hàng, trên đầu còn có một cái sừng như là sừng tê giác thu nhỏ chạy đến. Mắt mở to cho khách hàng gọi món. Bảo Khánh quay sang Thiên An, ý muốn hỏi cô là muốn ăn gì. Gì cũng được, cậu chọn đi. Thiên An đưa bàn tay trắng trẻo ra, phéo má, vuốt lông, cưng nựng một con mèo béo lòng trắng trong tay. Khuôn mặt thì ngập tràn vui vẻ. Mèo béo trước hành động quay rối của Thiên An thì rẽ lên mấy tiếng, cào cào cái ghế như muốn trốn nhưng mà không thể thoát khỏi ai kia. Đôi mắt mà hồng phấn nhăn lại, mũi mèo chun chun, cả bộ lông trắng tinh cũng xù hết cả lên. Trước hành động chống cự mãnh liệt của mèo béo, Thiên An bật cười đầy khoái trá. Bảo Khánh sau khi gọi xong đồ ăn thì chống cằm nhìn Thiên An, trêu con mèo tinh anh mới mua. Loài mèo này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net